Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1700, chương 1700, bị chẳng hay biết gì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Loan Phượng vẫn là vô cùng ngang ngược, lúc này chẳng những lấy đi máy học tập và truyền máy nhắn kinh nghiệm quyền, lại vẫn muốn chấm mút xe gắn máy và những thứ khác. Đây là muốn cho hắn tập đoàn này tổng giám đốc làm khôi lỗi tiết tấu nha. Vạn Phong Hận rất muốn đem Trương Tuyền đè xuống đất, rất vỗ dừng lại. Dừng lại không được, làm sao được vỗ cái 10 lần 8 lần mới có thể hả giận. Đều do nàng, vốn là Loan Phượng một lòng một dạ làm trang phục, bị Trương Tuyền một đầu độc cái này bắt đầu khắp nơi nhúng tay. Nàng sau này còn có thể chuyên tâm nghiên cứu trang phục sao? Nói gì nữa đồ cũng để cho lão bà dính vào. Hắn cái này tổng giám đốc còn làm cái giám ý nghĩa. Máy học tập và truyền máy nhắn đại lý kinh tiêu quyền có thể cho ngươi, nhưng là cái khác kiên quyết không được. Đừng làm rộn, không nên các ngươi quản, đừng mù dính vào. Mặc dù không nhận được cái khác kinh tiêu quyền, nhưng là bắt lại cái này khác biệt Loan Phượng vậy là vô cùng hài lòng. Hai thứ đồ này một năm thấp nhất cũng có thể cho nàng mang đến 5-60 triệu thu vào. Đây có thể so bán quần áo ung dung nhiều. Loan Phượng kéo Trương Tuyền như gió đi ra ngoài nghiên cứu làm sao chia tiền đi. Vạn Phong đến bây giờ mới hiểu được Trương Tuyền hàng này tại sao sẽ chỉnh như thế vừa ra. Nàng từ truyền máy nhắn lên giá chênh lệch thấy được máy học tập lên cơ hội làm ăn. Máy học tập kinh tiêu quyền ở Trịnh Tùng hai tên trong tay. Mặc dù chỉ có 2 năm kỳ hạn, lại có mấy cái tháng liền đến kỳ, nhưng Trương Tuyền hiển nhiên không biết Trịnh Tùng quyền đại lý phải đến kỳ chuyện. Nàng nhất định lấy là quyền đại lý vĩnh viễn là Trịnh Tùng. Các nàng nếu là không làm như thế vừa ra, cái này kinh tiêu quyền tự nhiên vẫn là Trịnh Tùng. Trịnh Tùng mặc dù là Vạn Phong biểu đệ, nhưng ở nàng trong mắt nhưng là người ngoài. Tiền này để cho người khác được lợi đi nàng không khó chịu mới là lạ. Người xem mâu thuẫn không phải ra sao. Hàng này coi như là mật mưu cướp Trịnh Tùng kinh tiêu quyền. Loan Phượng là được bị thả ra ngoài súng. Vạn Phong không nghĩ tới là Loan Phượng hàng này là thật có quyết đoán. Từ Vạn Phong nơi này đi ra ở hiểu rõ máy học tập giá ra xưởng giá xỉ giữa khác biệt sau đó, liền trực tiếp đi tìm Trịnh Tùng. Loan Phượng làm việc là từ trước đến giờ đem lời bày đến trên mặt nổi. Người thích nghe cũng tốt, không thích nghe cũng tốt. Ta cứ làm như thế. Cuối cùng đạt thành bán xỉ kiếm tiền hai người một nửa phương án. Vạn Phong lấy là Trịnh Tùng sẽ có ý kiến. Thật ra thì Trịnh Tùng một chút ý kiến không có. Loan Phượng là Vạn Phong vị hôn thê, người ta phải đi về là đạo lý hiển nhiên. Nói sau ban đầu Vạn Phong vốn là cho hai người họ 5 đại lý kỳ. 2 năm sau hắn phải thu hồi tổng quyền đại lý. Lại có mấy cái tháng liền đến kỳ. Hắn có ý kiến gì? Bây giờ mặc dù Loan Phượng thu hồi, nhưng vẫn là cho bọn họ một nửa. Như vậy bọn họ tâm lý ngược lại ổn định. Đã trốn trong chăn vui trộm đi. Trịnh Tùng là vui vẻ, nhưng là Vạn Phong vẫn còn ở tức giận. Một buổi chiều, Vạn Phong càng nghĩ càng tức giận. Đáng chết Trương Tuyền cái này nhảy lên nhảy xuống. Có phải hay không 3 ngày không đánh nàng chuẩn bị lên phòng bóc miếng ngói. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc phá vỡ mình lời thề. Một cú điện thoại đánh tới Trương Tuyền phòng làm việc. Tối nay ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Trương Tuyền nho nhỏ mở cờ trong bụng liền một lần. Nàng dĩ nhiên biết Vạn Phong lời này là ý gì. Tâm lý vẫn còn ở khinh bỉ Vạn Phong nói chuyện không đúng. Không phải nói sau này lại không tới nhà kia bên trong đi sao? Trương Tuyền còn chuẩn bị buổi tối hào hào khinh bỉ Vạn Phong một phen. Ai ngờ buổi tối gặp mặt sau liền bị Vạn Phong đè ở trên giường đất đánh dừng lại cái mông. Hình như là thật đánh. Thật là đau, biết ta tại sao vỗ ngươi sao? Cho ta giải thích một chút ngày hôm nay chuyện gì xảy ra. Trương Tuyền vốn đang ủy khuất, vừa nghe là bởi vì làm cho này cái lại vẫn lạc lạc khạc vui khai trừ. Kết quả dĩ nhiên là lại bị đánh dừng lại. Trương Tuyền không dám cười nữa. Lưu manh ngày hôm nay thật giống như rất tức giận. Ta không làm như vậy. Buổi tối ngươi có thể tới nơi này sao? Thật giống như có điểm đạo lý. Nhưng bảo đảm không phải toàn bộ. Nói thật, đây không phải là lý do. Lý do rất nhiều. Thứ nhất, năm nay cũng năm 90. Ngươi nhưng mà đáp ứng năm 92 thời điểm muốn kết hôn chúng ta vào cửa. Ta xem ngươi vậy không nóng nảy liền chuẩn bị mình tiết lộ điểm tin tức đi ra ngoài. Đưa tới Phượng tỷ hoài nghi. Vạn Phong một cái tát liền lại vỗ vào Trương Tuyền vị trí nào đó lên. Khốn kiếp, ngươi đây là muốn làm chết nha. Tin không tin Loan Phượng cầm đao thọt ngươi. Lạc ạc, không sẽ. Phượng tỷ khẳng định không sẽ thọt ta. Nhưng sẽ không sẽ thọt ngươi ta cũng không bảo đảm. Cái này lời cũng không thể không nói không có. Đạo lý, đây là một cái vấn đề. Loan Phượng một khi nổi tiếng thật là có thực tế có thể. Muốn không muốn đi mua một bộ nhuyễn vị giáp mặc vào. Mấu chốt là đó là Kim Dùng hư cấu đi ra ngoài. Trên thị trường không bán nha. Còn có ta cảm thấy máy học tập một năm hơn triệu bán xỉ lời. Không thể bị người khác được lợi đi. Vậy cũng là chúng ta tiền. Ta đoán ngươi cũng nghĩ như vậy. Trịnh Tùng là ta biểu đệ. Coi là cái gì người ngoài. Nói sau ban đầu ta vốn là cho hai người họ năm đại lý. Đến năm nay thời điểm ăn Tết liền đến kỳ. Vốn là ta cũng là muốn thu hồi lại. À, ta nơi nào biết nha. Ngươi cho tới bây giờ không cùng ta nói qua. Sau này có chuyện gì ngươi được nói cho ta và Phượng tỷ. Chuyện gì đều nói cho các ngươi. Vậy ta không được ngu dại sao? Vạn Phong nằm ở trên giường đất. Hai tay gối nhìn đen thùi lùi trần nhà. Ngươi nói Loan Phượng một chút không biết chuyện của hai ta mà sao? Ta làm sao lão cảm giác nàng thật giống như biết một chút cái gì? Trương Tuyền bò dậy xem con mèo. Như nhau dựa vào Vạn Phong bên người. Không biết. Ta cũng cảm giác nàng ít nhiều biết chút gì. Nếu như tương lai bị nàng biết ngày hôm đó, nàng không chịu tha thứ chúng ta làm thế nào? Trương Tuyền sâu kín hỏi. Không biết, có lẽ ta sẽ rời đi nơi này. Rời đi các ngươi đến một chỗ vắng vẻ đi yên lặng một đoạn thời gian. Có lẽ ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không lại bước lên mảnh đất này. Thấy bến Thượng Hải Hứa Văn Cường chưa? À... Hứa Văn Cường chạy đến Hồng Kông nhưng mà lại cưới một người lão bà còn sinh đứa nhỏ. Ngươi đến chỗ khác không sẽ cũng là nghĩ như vậy chứ? Đây không phải là ông nói gà bà nói vịt sao? Lão tử muốn trước thời hạn tạo đi một lần cái khác không khí. Vậy làm sao bị Trương Tuyền một liên tưởng lại thành phim hài? Người phụ nữ não đường về thật cùng người đàn ông không cùng. Ta đi bên này muốn nàng nhưng nghĩ đến một đầu khác đi. Ta và ngươi không có tiếng nói chung. Ta được đi. Lạc lạc, ạc, chớ đi. Tới không lưu lại chút gì cũng đừng nghĩ đi. Đương nhiên là không đi được. Trương Tuyền cầm hắn kéo trở về. Bóng tối bên trong có kỳ quái thanh âm vang lên. Một phen triền miên sau đó. Hơn 2 giờ Vạn Phong dặn dò Trương Tuyền cài chốt cửa sau đó. Lặng lẽ rời đi, mùa hè trời sáng được sớm. Hắn không dám đợi được thời gian dài. Vạn Phong cũng không biết Loan Phượng chiều hôm qua liền đem máy học tập quyền đại lý giải quyết. Vấn đề, hắn cảm thấy nên cho Trịnh Tùng chào hỏi. Vì vậy sáng ngày thứ 2 hắn liền cho Trịnh Tùng gọi điện thoại. Ca, ta biết ngươi trong lòng buồn rầu. Có thể chiều hôm qua tẩu tử đã tới. Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, sau này đại lý lời chúng ta một người một nửa, như vậy ta ngược lại còn chiếm tiện nghi, ta sẽ có ý kiến gì? Nguyên lai là như vậy nha, người ta cũng giải quyết xong rồi, hơn nữa xem ý nghĩa còn giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ. Mình ngược lại bị chẳng hay biết gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.